Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu. Và các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn thì các bạn đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này, nhất là những tập đầu tiên nhé mọi người. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 19. Sát! Thống lĩnh kỵ binh cánh trái hét to một tiếng, dẫn 200 kỵ binh phóng đi. Sát! Thống lĩnh kỵ binh cánh phải dẫn 200 kỵ binh phóng tới cánh phải quân địch, toàn tốc tấn công. Phượng Ngực Nam mặc áo hồng, cao trang, toàn tốc tấn công. Phượng Ngực Nam mặc hồng trang, cao giọng ra lệnh, vung vẩy dây cương, 4.000 bộ binh sau lưng tấn công với tốc độ cao nhất. Anh Dương Vũ Liệt Vệ, không tệ, người dẫn đầu khi chính là Thương Triều Tông. Hướng Vũ Nhân ép phương trận bộ binh tới gần thêm không ít, cuối cùng đã xác định được gã ta đã từng gặp Thương Triều Tông. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân phía trên phái gã ta tới. Gã ta chỉ vào Thương Triều Tông hét lên. Đám Nghiêm Đoạt về mặt nghiêm túc, có chút bất ngờ, không ngờ chủ tướng Thương Triều Tông lại dùng chính mình làm sĩ tốt tiền phòng, còn muốn quấn lấy đại quân đối phương để đằng sau có thể tùy cơ ra tay. Hướng Vũ Nhân hối thúc, bắt lấy y, nhanh bắt lấy y. Gã ta biết chỉ cần giải quyết được Thương Triều Tông, dù trận này gã ta có chiến bại thì cũng coi như là thắng lợi. Đi! Nghiêm Đoạt hét lên một tiếng, mời mấy tên tu sĩ hộ tống hắn ta cũng đằng không bay đến. Bên này vừa có động tĩnh, Bạch Diều chú ý nghiêm mật đối diện, ở trong nháy mắt từ trên lưng ngựa bay lên. Ngoại trừ một tu sĩ kim đan hộ vệ Phượng Nhược Nam, những đệ tử Thiên Ngọc môn khác toàn bộ xuất kích. Không phải Bạch Diêu tuyệt tình, mà từ một mức độ nào đó mà nói, tầm quan trọng của Phượng Nhược Nam không bằng Thương Triều Tông. Hai tu sĩ kim đan được Thiên Ngọc môn phái ra trông đã trận cận chiến lúc trước, lóe ra trước nhất, từ trên trời giáng xuống hét lên với Thương Triều Tông, rút lui. Hai người song song đáp lên lưng ngựa của Thương Triều Tông, đưa tay điểm một cái, mỗi người cầm một cánh tay của Thương Triều Tông, đưa Thương Triều Tông lập tức rời khỏi lưng ngựa, phiền nhiên kéo Thương Triều Tông ra khỏi chiến trường. Quận chúa đi theo vương gia. Lam Như Đình quét mắt bốn phía kêu lên. Thương Thục Thanh lập tức xoay chuyển tọa kỵ, vác chiến kỳ đuổi theo Thương Triều Tông bay đi. Trên chiến trường âm thanh ồn ào, người ở khoảng cách xa một chút không nghe rõ người khác nói gì, cả đám thân vệ chỉ biết đi theo chiến kỳ. Thương Thục Thành vác chiến kỳ chạy đi đâu, đám thân vệ thiết kỵ liền đi theo hướng đó. Bóng người trên không bay đi, Bạch Diêu dẫn đầu lao tới đã đánh nhau với Nghiêm Đoạt, dẫn đầu phóng tới. Hàn quang tóe lên, trường kiếm của Bạch Diêu tuốt ra khỏi vỏ. Nghiêm Đoạt hét thảm một tiếng, từ không rơi xuống. Bạch Diêu chân đạp lên lưng Nghiêm Đoạt thất thủ một cái, lại bay lên không trung nhào về phía một hướng khác. Bắn tên! Hướng Vũ Nhân gầm thét. Đối mặt kỵ binh tả hữu giáp công, phương trận bộ binh đã nâng tấm chắn lên, sau tấm chắn các cung thủ vù vù bắn ra mưa tên. Kỵ binh tấn công trái phải, đưa tấm chắn lên ngăn phía trước, thỉnh thoảng có chiến mã nghiêng lật ngã dưới mưa tên. Chiến tướng kỵ binh của cánh trái lao lên phía trước, một tay vung lưu tinh trụy, ầm ầm một tiếng đụng đổ hàng tấm chắn ngăn ở phía trước. Chiến mã cũng hừng hằng va chạm vào, lực xung kích to lớn như vậy trực tiếp tạo thành một khe hở giữa trận tấm chắn. Từng trường mâu từ phía sau đâm ra, chiến mã phát ra tiếng rên rỉ phun máu. Chiến tướng kéo theo lưu tinh trụy rơi xuống đất lộn nhào, vùng tấm chắn trong tay leng keng ngăn cản trường mâu đâm tới. Lưu tinh trụy quét ngang sát mặt đất, lật ngã một đám. Trên đỉnh đầu, chiến mã phía sau xông đến nhảy lên, lần lượt vượt qua đỉnh đầu, trực tiếp sát nhập vào phương trận bộ binh. Trong khoảnh khắc đã tạo lên một vết nứt trên phòng tuyến, kỵ binh phía sau trực tiếp lao vào. Kỵ binh cánh hữu cũng đánh vào, kỵ binh xông vào giữa bộ binh, tạo nên uy hiếp cực lớn. Người căn bản không có thể va chạm với chiến mã, huống hồ kỵ binh tấn công còn tạo thành một trận chiến xung kích. Đó đơn giản chỉ là một đường đồ sắt, thế không thể đỡ. Đi đến đầu là tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phượng Nhược Nam mang đám người vọt tới không, nhìn anh Dương Vũ Điệt đang vòng qua, Thấy trận doanh quân địch đã tiến vào phạm vi cung tiễn xạ kích, liền ra lệnh một tiếng. Tiếng kèn sừng châu trầm muộn thổi lên, kỵ binh đánh vào trong chiến trận quân địch lập tức xông ra ngoài. 3.000 bộ binh của Phượng Nhược Nam bên này gào thét xông ra ngoài với tốc độ cao nhất. 1.000 cung tiễn thủ rừng cùng kéo dây nghiêng lên bầu trời. Một tiếng bắn tên vang lên, mưa tên vù vù phá không lao đi. Đám bạch diêu giao chiến trên đỉnh đầu mọi người bị dọa giật mình, vội vàng đáp xuống đất. Thần đang ở trong kịch chiến không tiện bày pháp cương hộ thể, làm trì trệ động tác, bị nhiều mũi tên bắn ra như vậy cũng không phải là chuyện đùa. Mưa tên liên tục bắn ra trên không trung, từng đợt tên bay đến rơi vào trận doanh quân địch, không biết đã bắn chết bao nhiêu người, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Đợi khi bên kia có phòng bị bắt đầu giơ tấm chắn ngăn cản, tiếng sừng châu trầm muộn lại một lần nữa thổi lên, hai cánh kỵ binh lại một lần nữa giết vào trận doanh lang nha tặc. Lúc này trận doanh lang nha tặc gần như đã bị rơi vào hỗn loạn. 3.000 bộ binh của Phượng Nhược Nam cao giọng hô giết vọt tới, sĩ khí gần như là nghiêng về một bên, sĩ khí trận doanh lang nha tặc sụp đổ, bắt đầu có người chạy trốn. Một đám tu sĩ bị mưa tên bức bách đáp xuống, giao chiến cũng bị bao phủ trong đại quân 3.000 người tấn công, loạn đao đếm không hết bổ tới. Cả đám tán tu không ngừng huy động vũ khí, kiếm khí bắn ra, thực sự là kiếm khí như hồng, đao khí tung hoành, vừa ra tay đã tung hoành một khu, lực sát thương kinh người. Có điều đối với tấn công biển người này mà nói, chúng chẳng đáng là gì. Có người cứng rắn chống đỡ một kiếm của đệ tử Thiên Ngọc Môn, không ngại vài cây trường thương ở phía sau đâm vào cơ thể, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào đau đớn, sau đó xoay tay đánh ngã một đám, rồi lập tức chìm vào trong loạn đao loạn thương. Đám người từ phía sau dẫm lên cơ thể gã vọt tới trước. Phượng Ngược Nam vung sợi dây dài, 1.000 cung thủ bên cạnh buông cung tiễn xuống, cầm đao thương lên, cao giọng hét lên cũng phóng vào trận doanh của quân địch. Nhân mã của Thương Triều Tông đã trở về bên cạnh nàng ta. Bạch Diêu liên tiếp giết hơn 10 tán tu từ trong loạn quân xông ra, nhanh chóng trở về. Vài tán tu bay lượn đuổi về phía Phượng Nhược Nam. Hai tu sĩ Kim Đan đưa Thương Triều Tông trở về, gật đầu với tu sĩ Kim Đan bảo hộ Phượng Nhược Nam, vút đi ngăn cản mấy tán tu đánh tới. Nhưng mà hai người này lập tức chỉ có thể ngăn cản được một người, có 3 người bỏ qua bên bọn họ bay về Phượng Nhược Nghĩa. Phượng Nhược Nam bình tĩnh phất tay, 100 kỵ binh bảo vệ bên cạnh kéo dây cùng, mưa tên vù vù cực nhanh bắn về phía các tu sĩ đánh tới. 3 tu sĩ lăng không liên tục đánh trường lực giải quyết những mũi tên liên miên phóng tới. Cung nỏ thủ, 3 thứ xạ kích. Thương Triều Tông cũng hét lên ra lệnh cùng lúc với Phượng Nhược Nam. Anh Dương, Vũ Điệt Vệ nhanh chóng rút tên nỏ treo lưng ngựa ra, mấy trăm người chia thành mấy đợt sóng bắn liên tục ngăn địch tiếp cận, làm trì trệ đối phương, tranh thủ thời gian cho Bạch Diêu đuổi tới. Thấy Bạch Diêu từ xa trở về, 3 tán tù lập tức tản ra hai bên bỏ trốn gấp, biết mình đã bỏ lỡ cơ hội nên nhảy lên đáp xuống, nhanh chóng đi sâu vào trong hoa nguyên. Sĩ khí bên Hướng Vũ Nhân sụp đổ, binh bại như núi đổ. Hướng Vũ Nhân hô to vài tiếng cũng khó ngăn bại thế, đụng phải quyền đánh mạnh vào ngực. 1.000 kỵ binh, 10.000 tinh nhuệ lại bại thảm như thế. Không ngờ 1.000 kỵ binh của mình đối mặt với tấn công của nhân mã Thương Triều Tông lại không thể chịu một kích như vậy. Biết là đại thế đã mất, khó có thể vãn hồi, Hướng Vũ Nhân dẫn mười mấy kỵ binh vung chân phi nước đại bỏ trốn. Đằng sau có một chi kỵ binh đuổi theo đánh tới gã ta. Thế đại quân chiến lại, Bạch Diêu lại trở về bên mục tiêu, biết đã không còn cơ hội. 5-6 tán tù đang chém giết cũng nhanh chóng rời khỏi đối thủ, vút một cái lao đi. Đệ tử Thiên Ngọc Môn cũng không đuổi theo mà nhanh chóng trở về hộ trù. Mãi cho tới khi thấy nhân mã tàn tác trốn vào núi rừng khó tụ tập lại, bên Phượng Nhược Nam bây giờ mới thu binh. Chiến kỳ ngã lệch được Lam Nhược Đình đưa tay vào đỡ lấy. Lam Như Đình nhìn lại sợ hãi cả kinh, thấy Thương Thục Thanh lung lay sắp đổ, lúc này cả người đầy kinh ngạc kêu lên, quận chúa thụ thương. Thương Triều Tông đột nhiên quay đầu bước nhanh đến, giang hai tay ôm lấy Thương Thục Thanh ngã từ trên chiến mã xuống. Kiểm tra mới phát hiện sau lưng của Thương Thục Thanh không biết bị lợi khí gì quẹt một đường lớn, ở trên người đầy máu của người khác bắn tên nên không chú ý sẽ không biết nàng ta bị thương. Thương Triều Tông kinh nghiệm xa trường, vừa nhìn lên biết triệu chứng của muội muội là mất quá nhiều máu. Trước đó muội muội không nói tiếng nào, một mực gắng gượng chống đỡ, không thể để chiến kỳ ngã xuống. Thương Triều Tông lập tức đỏ mắt, khàn giọng giận dữ hết lên: "Pháp sư!" Sự bi phẫn trong lòng y không ai có thể biết. Gia đạo sao suốt đã rơi đến bước một nữ tử yếu đuối tay nhuộm mực hương mà cũng phải ra chiến trường giúp cổ vũ sĩ khí. Nếu muội muội thực sự xảy ra chuyện gì, y có muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi, không còn mặt mũi nào gặp phụ mẫu và các huynh trưởng đã chết. "Ca, muội không sao?" Thân Thục Thành có chút suy yếu lắc đầu. Ngư Hữu Đạo lao tới, nhanh chóng đa tay điểm huyệt cho Thương Thục Thanh để cầm máu, lại bắt mạch, sau lại kiểm tra tình hình sau lưng của nàng. Đối với nữ nhân này, người Hữu Đạo thực sự không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Lúc đầu chuyện này nguy hiểm như thế, hắn cảm thấy mình né tránh nguy hiểm là thiên kinh địa nghĩa, không đáng để bán mạng cho người ta. Kết quả nữ nhân này cũng xông vào chiến trường, khiến trong lòng hắn cảm thấy có thứ gì đó không thể nào nói rõ được, có thể coi như là có chút hổ thẹn. Đương nhiên, trên mặt hắn không nhìn ra có chút vết hổ thẹn nào. Giờ hắn chỉ lo cho Viên Cương, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi có tội lỗi. Viên Cương bị hắn ngăn lại, không biết sẽ cảm nhận như thế nào, trong lòng hơi hơi cười khổ. "Vâng ra, quận chúa không sao, chỉ mất máu quá nhiều, điều dưỡng một thời gian là có thể khôi phục. Có điều vết thương sau lưng hơi lớn, e là phải tiến hành khâu lại, không thì sau này sẽ lưu lại vết sẹo lớn." Sau khi Nghi Hữu Đạo kiểm tra xong, liền nhắc nhở Thương Triều Tông một tiếng. Nghe nói không có việc gì, Thương Triều Tông hơi thở phào. Nghe thấy phải khâu vết thương lại thì hồ nghi nói: "Khâu lại? Làm sao phải khâu?" Người Hữu Đạo sừng sốt một chút, mới nhớ là thời này chưa có cách nói này, giải thích: "Tức là may vết thương như may y phục đấy. Dùng kim khâu vá lại, chẳng những có lợi cho vết thương khép lại, mà còn có thể giảm độ lớn của vết sẹo đến mức thấp nhất. So về để vết thương mở ra như thế này là tốt hơn rất nhiều." Thương Triều Tông hít sâu một hơi, bị chặt một đao cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng mà lấy kim khâu may miệng vết thương như quần áo, y nghe mà dựng hết cả da đầu. Huyết nhục trên người không phải quần áo, đạo gia đang nói đùa sao? Ngư Hữu Đạo sờ trán, vấn đề quan niệm rất khó thay đổi, đoán chừng giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Hắn ngầm nghĩ, cũng lời giải thích tùy thôi. Thương Thục Thành lại suy yếu hỏi một tiếng: "Đạo gia, sau khi khâu vết thương lại có thể có lợi cho thương thế khôi phục phải không?" Ngư Hữu Đạo gật đầu: "Đương nhiên." Thương Thục Thành nói: "Có thể phiền phức đạo gia giúp các huynh đệ bị thương bên dưới khâu lại một chút không?" Các thân vệ bên người bị thương đều hít sâu một hơi, cảm giác sau lưng ứa ra hàn khí, bất giác che vết thương lui lại một bước, đều có cảm nhận giống như là Thương Triều Tông coi da thịt mình như là quần áo may lại, đang nói đùa cái gì vậy? Thương Triều Tông cau mày nói: "Thành nhi, loại chuyện này há có thể..." Thương Thục Thành ngắt lời nói: "Ca, ta tin tưởng đạo gia không có nói nhảm, có hiệu quả với các huynh đệ bị thương là chuyện tốt." Nàng ta đưa mắt nhìn các thân vệ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xung quanh quả quyết nói: "Đạo gia, khâu cho ta trước đi." Dĩ nhiên là muốn làm gương, Ngư Hữu Đạo cười nói, quay đầu lại: "Hầu tử, chuẩn bị đồ, nấu chút nước sôi khử trùng." Viên Cương khẽ gật đầu, quay người chuẩn bị. Hắn ta vẫy tay một cái thì chúng tăng nhân Nam Sơn Tự vui vẻ đi theo làm trợ thủ. Lam Như Đình ngồi một bên, lấy một cái túi ra, từ trong lấy ra hai bình sứ con, đổ một viên hồng dược hoàn và một viên lục dược hoàn để Thương Thục Thành nuốt xuống. Viên thuốc này Ngư Hữu Đạo nhìn thấy hơi quen mắt, từng đọc miêu tả trên thư tịch. Vừa nãy hắn thấy không ít người bị thương đều dùng thứ này, liền hỏi thử: "Ích khí bổ huyết đan và thanh lương đan sao?" "Đúng." Lam Như Đình khẽ gật đầu. Ngư Hữu Đạo ở một tiếng: "Ích khí bổ huyết đan dễ lý giải, thanh lương đan màu xanh kia sau khi uống có thể phòng ngừa vết thương sinh mù. Trên thực tế theo lý thuyết của hắn thì chắc là thuốc kháng sinh, đều là đồ dùng thường xuyên ở chiến trường trong thế giới này." Thương Triều Tông không thể nào chỉ bên cạnh muội muội mình, lúc này cũng không thể như vậy. Bên dưới có không ít huynh đệ bị thương, còn có cả chiến tử, dù là không yên lòng muội muội thì cũng phải giao Thương Thục Thành cho Ngư Hữu Đạo chăm sóc, còn mình thì đi xử lý chuyện khác. Đợi sau khi tìm thấy thi thể của chừng 30 thân vệ tập trung một chỗ. Thương Triều Tông im lặng, y ngẩng đầu nhìn chiến kỳ anh dương vũ liệt tung bay cắm ở bên cạnh mình. 33 người tử chiến, khoảng 100 người thụ thương, bị thương nặng nhẹ khác nhau. Đối với chiến quả mà nói là tuyệt đối là thắng lợi, nhưng đối với nhân thủ hiện tại y có, tổn thất của y không nhỏ, không chịu được thêm vài lần tiêu hao như vậy. Cách đó không xa, Phượng Nhược Nam thi thoảng nghiêng đầu nhìn Thương Triều Tông toàn thân đầy máu, lại ngẫu nhiên quay đầu nhìn Thương Thục Thanh bị thương. Ngẫm lại hình ảnh trước đó, đường đường quận vương mà không màng sống chết, làm quân tiên phong đi đầu, nữ tử yếu đuối nâng chiến kỳ xông pha chiến đấu, gia phong nhà Ninh Vương, khiến cho nàng ta chấn động, không khỏi cảm khái. Khó trách Ninh Vương có thể huấn luyện được một chi đại quân uy chấn thiên hạ. Nàng ta cũng không thể không thừa nhận mình mang theo thành kiến nên đã nhìn sai, xem thường hai huynh muội này. Có điều ngoài miệng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cuối cùng Phượng Nhật Nam vẫn đi về phía Thương Thục Thanh, nhàn nhạt thở một tiếng. Quận chúa không sao chứ? Tẩu tử không sao, giọng Thương Thục Thanh yếu ớt đáp. Phượng Nhật Nam ừ một tiếng, lúc chú ý đến Nghiếu Đạo mắt lộ ra chán ghét. Lúc tất cả mọi người ở bên này đều xông ra ngoài, chỉ có mỗi pháp sư này là núp ở phía sau, chưa từng thấy pháp sư tùy hành nào như vậy. Nàng ta không khỏi hừ lạnh nói: bọn chuột nhắt vô sỉ. Ngưu Đạo muốn phản bác, nghĩ nghĩ, được rồi, lúc này nhịn. Phần Ngực Nam quay đầu lại gọi Văn Lệ đến chăm sóc Thương Thục Thanh. Bên Thương Triều Tông không hề có nữ nhân nào khác, một đám nam nhân chiếu cố nữ nhân bị thương là không tiện. Dừng tạo một cái lều vải, Viên Cường chuẩn bị xong mọi thứ, Thương Thục Thanh nằm trên một tấm chăn. Ngưu Hữu Đạo ở bên chuẩn bị động thủ, vừa duỗi tay đến lên lưng nàng ta thì cứng đờ lại, nhớ ra nam nữ thụ thụ bất thân, không khỏi do dự nói: quận chúa, ta có thể xé y phục sau lưng của người không? Thương Thục Thanh hiểu rõ ý của hắn, như vậy sẽ nhìn thấy da thịt sau lưng mình, thì thầm ngượng ngùng, ngoài miệng thì lại nói: trên chiến trường chăm sóc người bị thương không để ý những chuyện đó, ta tin đạo gia cũng không phải là người vô lễ. Câu cuối dĩ nhiên là đang ra ám hiệu, người đừng có làm loạn. Người Hữu Đạo ha ha một tiếng, xé rách áo sau lưng Thương Thục Thanh. Lúc giúp nàng ta làm sạch miệng vết thương mới phát hiện, nữ nhân này mặt mặc dù khó coi, nhưng làn da phía sau lưng trắng nõn mịn màng như là sứ, làn da đẹp hiếm thấy, như vậy mà lại bị một vết thương nhìn thấy mà giật mình, đúng thực là nghiệp chướng. Đáng tiếc không còn cồn trừ độc, có cơ hội phải làm ra một ít. Người Hữu Đạo lầm bầm nói: cẩn thận nấu kim, kim chỉ dĩ nhiên là không thích hợp, kim chỉ là may quần áo, chỉ là chỉ bông, nhưng mà dưới điều kiện này thì có thể tạm chấp nhận. Mắt thấy Nghi Hữu Đạo kia xe chỉ luồn kim, Thương Thục Thanh cũng hoảng sợ run rẩy, vội vàng ngoảnh đầu đi không nhìn. Sau khi Nghi Hữu Đạo điểm huyệt giảm đau cho nàng ta, liền nhanh chóng tiến hành khâu miệng vết thương lại, vô cùng cẩn thận, hy vọng vết thương có thể khép miệng tốt một chút, không để lại sẹo gì thì coi như là làm dịu đi áy náy trong lòng. Văn Lệ đứng bên quan sát, lúc này mới biết chuẩn bị làm gì, mặt đầy vẻ hoảng sợ, thấy tức ngực khó thở, tay chân phát lạnh. Sao có thể dày vò ra thịt con người như quần áo, quá dọa người rồi. Sau khi làm xong tất thảy những chuyện này, Nghi Hữu Đạo đỡ Thương Thục Thanh dậy. Được rồi, chú ý không được kéo miệng vết thương, chờ vết thương khép lại xong rồi tháo chỉ là vết sẹo không thấy rõ lắm đâu. Vết sẹo không quan trọng, Thương Thục Thanh lắc đầu. Sẹo trên người có khó mà nhìn thấy, cũng không sánh bằng ác ban ở trên mặt của nàng. Cái nàng ta quan tâm là có thực sự giúp các huynh đệ mau chóng khôi phục lại thương tích hay không. Thủ hạ của huynh muội các nàng vốn đã không nhiều, có thể mau chóng khôi phục người nào thì hay người đó. Thân thể hơi nhúc nhích, nàng ta phát hiện dường như là không có gì cả, không hề đáng sợ như là tưởng tượng. Lúc này mới cười cười nói: làm phiền đạo gia khâu lại giúp các huynh đệ bị thương một chút. Ngư Hữu Đạo cười ha ha, nói với Viên Cường: người đi xử lý đi, tiện thể mang bọn lão hùng đến để bọn họ luyện tay nghề. Người bị thương không ít, người biết nhiều một chút cũng mau hơn. Hắn không dành để may cho từng người đâu. Viên Cường quay người rời đi. Văn Lệ giúp Thương Thục Thanh phủ thêm một tấm áo choàng. Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn Thương Thục Thanh sắc mặt tái nhợt, không kìm được buông tiếng thở dài: người đấy, rõ ràng không hiểu xông pha chiến đấu, sao cứ phải chạy ra ngoài cứng rắn vậy? Huynh bội chúng ta không có tư cách ôm lòng riêng nhìn các huynh đệ đi chịu chết. Nếu ai ai cũng đều tư lợi, thì đã không có Anh Dương, Vũ Nhật vậy. Thương Thục Thành lạnh nhạt giải thích một câu, khiến cho Ngưu Hữu Đạo lúng túng. Hắn chính là người ôm lòng Dương kia. Thương Thục Thành liếc hắn một cái, bỗng hỏi: Đạo gia, nếu như là Viên gia xông ra chiến trường, người sẽ đi sao? Xem tình huống quyết định. Ngưu Hữu Đạo vứt lại một câu, chui ra khỏi lều vải, không muốn nói thêm về chuyện này. An trí xong Thương Thục Thành, Văn Lệ nhanh chóng trở về bên chỗ Phượng Nhược Nam, đem những gì thấy được báo cáo lại. Phượng Nhược Nam nghe vậy biến sắc: Mày ra thịt người sống sờ sờ như may quần áo sao? Bạch Diêu nói: Đây là cách làm của người trong ma đạo. Ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo phía xa, mang theo thâm trầm. Có Thương Thục Thanh làm gương tốt, đám thân vệ bị thương của Thương Triều Tông đều không khỏi tránh khỏi. Viên Cường mang theo chúng tăng Nam Sơn Tự khâu lại cho nhóm thương binh. Thứ này rất đơn giản, học rất nhanh, chủ yếu là có đám sắm súng tay hay không. Đối mặt với quyền cước của Viên Cương, bọn người Viên Cương không dám ra tay, cũng phải quyết tâm ra tay. Chỉ là tay nghề may đẹp hay xấu thì không dám nói thẳng. Thế là từng thân vệ bị thương của Thương Triều Tông kia phát ra tiếng kêu thảm thiết như là heo làm thịt. Một đám đại lão già không sợ rơi đầu, lại sợ cái này. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đi khắp nơi xem xét, chỉ biết lắc đầu. Đương nhiên cái này cũng có chút liên quan đến chuyện đám Viên Cương bọn họ không biết điểm huyệt giảm đâu. Nghe nói các thương binh Anh Dương, Vũ Liệt Vệ đều được tiếp nhận điều trị như vậy. Phượng Ngược Nam nghi ngờ, chẳng lẽ đây là cách chữa trị đặc thù của Anh Dương Vũ Liệt Vệ sao? Giờ nàng ta đang có ý đồ quan sát học tập Anh Dương Vũ Liệt Vệ, nên không khỏi đích thân chạy đến hiện trường xem xét. Kết quả khó tránh khỏi thiên tĩnh nữ nhân. Phượng Ngược Nam nhìn mà hãi hùng khiếp vía, tức ngực khó thở, không đành lòng nhìn thẳng. Lại thêm đám thân vệ kêu thảm như heo bị làm thịt, khiến nàng ta nhanh chóng loại bỏ ý định cũng giúp người của mình trị liệu thế này. Sắc trời đã tối, một nhóm người không định đi qua Lang Nha Lĩnh mà định tìm một đỉnh núi dễ thủ khó công tụ tập, chuẩn bị trời sáng lại xuất phát. Tình hình chiến tồn cùng với tình trạng chuyện xảy ra đã dùng kim sĩ đưa tin cấp báo cho bên Phượng Lăng Ba. Tù sĩ Thiên Ngọc Môn cũng tổn thất mất 10 người, cần Thiên Ngọc Môn điều động thêm nhân thủ tới. Những lời này đều để nói sau. Một vạn nhân mã tinh nhuệ vậy mà không chịu nổi một kích, hướng Vũ Nhân tội đáng chết vạn lần. Phủ Thứ Sử Nam Châu, trong chính sảnh, Chu Thủ Hiền gầm gừ, suýt chút nữa thì lật tung nóc nhà, chén trà đập nát trên mặt đất. Hướng Vũ Nhân đính binh trợ công không thành, ngược lại còn liên lụy hỏng việc, cứ thế mà ám sát thất bại. Không chỉ là Chu sát Thương Triều Tông thất bại, đúng như lời gã ta nói, một vạn nhân mã tinh nhuệ dưới trướng gã ta lại không thể chịu được một kích như vậy, thì khiến người ta cảm thấy thế nào? Phẫn nộ gào thét cũng chỉ là phát tiết, sau khi ngồi trở lại trên ghế lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm mặc. Quận Quảng Nghĩa, Phượng Lăng Bà nhận được tin cùng tức giận. Sự tình đã bày ra rõ, mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Lăng Nha tặc sao? Chỉ cần đoán thì cũng có thể đoán ra nhân mã Nam Châu làm. Bất kể là có phải Lăng Nha tặc hay không, nhưng mà tóm lại món nợ này Phượng Lăng Bà sẽ tính cho triều đình. Nhân mã quận Quảng Nghĩa bày ra tình trạng tiến công, vừa bắt đầu điều động đã lập tức có khách của Phủ Thứ Sử Nam Châu đến tận cửa Phủ Thái Thú tìm Phượng Lăng Bà đàm phán. Đưa lợi ích gì để trấn an thì không biết, nhưng mà tóm lại cả hai đều không muốn làm lớn chuyện này. Một chuyện sắp bị làm lớn ra lập tức lắng xuống. Kinh thành, Tống phủ, trong định viện nhỏ lịch sự tào nhã. Tống Cử Minh tập viết chữ không nói gì. Quản gia Lưu Lộc bước nhanh tới bẩm báo. Sau khi Tam gia biết tin đã rất phẫn nộ, đang vô cùng tức giận. Tống Cử Minh hơi nhíu mày, có thể hiểu được cảm giác của nhi tử. Thượng Thành Tông tung tin với toàn giới tu hành, liệt kê từng tội trạng của Tống Thư, nhi tử của lão ta, tuyên bố trục xuất khỏi sư môn, cũng chụp lên đầu Tống Thư cái mũ khi sư diệt tổ. Cái mũ này rội xuống, cho dù là phàm phu tục tử thế gian thì cũng không thể nào chịu đựng nổi cái tội danh khi sư diệt tổ. Có thể nói thanh danh Tống Thư bị bôi xấu như vậy, bảo sau này Tống Thư làm sao ra ngoài gặp ai. Hơn nữa việc này cũng rất khó giải thích rõ ràng. Đạo lý thế gian nhiều khi rất dễ đồng tình với kẻ yếu, ai có thể tin tưởng Thượng Thanh Tông sẽ lấy trứng trọi đá chủ động gây sự với Tống gia. Bên này không thể nào ngờ được Thượng Thanh Tông lại dám chủ động trở mặt với Tống gia, xui khiến một môn phái khác đến đánh Thượng Thanh Tông. Ai ngờ đến khi phát hiện Thượng Thanh Tông đã núi không người trống, đã vồ hụt. Tống Cửu Minh từ từ nói: vẫn chưa có tin tức Thượng Thanh Tông sao? Lưu Lộc nói: đi đột ngột, chẳng biết đi đâu, vẫn đang tra xét. Tống Cửu Minh chắp tay không nói, cau mày. Gần đây không biết tại sao, hình như là có dị tượng. Lão phát hiện có rất nhiều việc đều xảy ra biến hóa, vượt khỏi sự khống chế. Thượng Thanh Tông thoát khỏi sự khống chế của Tống gia, Thương Châu Tông cũng thoát khỏi sự khống chế của triều đình. Bên Nam Châu ám sát cũng thất thủ, có bộ binh liên lụy, tốc độ tiến lên của kỵ binh cũng không thể nhanh nổi. Một lộ trình đáng lẽ là 1-2 ngày đã đi xong, lại phải đi mất vài ngày. Sau mấy ngày đi đường, Phượng Ngực Nam đã nhận ra dị thường. Đều là cưỡi ngựa, có một lượng lớn chiến mã thu được từ nhân mã tập kích đã được đưa cho thương binh ở bên mình cưỡi. Thương binh bên này của mình đã mấy ngày rồi vẫn chưa dám cử động lung tung, sợ là vết thương bị nứt ra. Còn thương binh bên Thương Châu Tông thì có thể tự leo trèo lên xuống chiến mã, đã không cần người khác đỡ. Có vài người có thể đi cà nhắc tự mình cẩn thận tản bộ. Tình hình khôi phục thương thế của thương binh ở bên Thương Châu Tông rõ ràng là nhanh hơn bên mình rất nhiều. Dĩ nhiên Phượng Nhược Nam biết thương binh ở trên chiến trường khôi phục được sớm thì có ý nghĩa như thế nào, có thể giảm bớt gánh nặng hậu cần không nói, còn có thể một nhóm binh lực có thể nhanh chóng khôi phục, có tác dụng không nhỏ với việc tác chiến. Đám thân vệ bị thương bên Thương Châu Tông thấy mình khôi phục nhanh, phát hiện vết khâu vết thương quả thực là có chỗ tốt. Bóng bà sợ hãi với việc khâu vết thương cũng đã bị quét sạch sành sanh, thường thế khôi phục nhanh ở mức độ nào đó đã giảm bớt nỗi lo của mọi người, ai nấy đều vui vẻ hơn rất nhiều. Quân sĩ chiến trường đều rất tôn kính người có thể cứu mạng mình, gặp lại Viên Cương và Trúng Tăng Nam Sơn Tự đều cực kỳ cung kính. Đại sư, đây là mấy quả trứng các huynh đệ vừa lấy được từ tổ chim trong rừng, đã luộc xong rồi. Ban đêm lúc hạ trại tạm thời, một thương binh được Viên Phương cứu chữa đem mấy quả trứng chim vỏ xanh tới như là trứng gà nhét vào trong tay Viên Phương. Viên Phương không nhận cũng không được, người ta cứ cứng rắn nhét chỗ đồ cho gã ta rồi đi. Cảm tạ Chúng Tăng Nam Sơn Tự cứu trợ là một chuyện, có tấm lòng tôn kính thì lại là một chuyện khác. Bọn họ nghe nói đợi sau này phải nhờ Chúng Tăng giúp bọn họ cắt chỉ, mọi người đều luôn có chút sợ hãi với những chuyện mình chưa biết. Có thể nói là họ đang vuốt mông ngựa sớm để sau này người ta còn thù hạ lưu tình. Mấy quả trứng trong tay rõ ràng là vừa nấu xong, cầm trong tay còn hơi phỏng tay. Viên Phương nói: A-di-đà Phật, sai lầm, sai lầm. Ăn trứng chim cũng là sát sinh, Viên Phương không ăn được, gã ta đưa trứng cho Chúng Tăng để đem đi cho thương binh dùng. Một đám hòa thượng mặt đầy ý cười nhận trứng chim đi làm theo. Trên mặt Viên Phương cũng đầy ý cười. Gần đây gã ta và đám hòa thượng đều cảm nhận rõ sự tôn kính của mọi người đối với bọn gã. Có đồ ngon bọn họ đều nghĩ đến bọn gã đầu tiên, đồ ăn dùng đều lựa thứ tốt nhất để dâng lên cho bọn gã. Cái cảm giác được người tôn kính này thực sự không tệ. Cả đám hòa thượng phát hiện đi theo những người này kỳ thực cũng thật không tệ. Mà Viên Phương cũng cảm thấy đạo lý của Phật Tổ cũng không tệ. Gã ta bắt đầu lải nhải với Chúng Tăng phải hướng thiện, giúp người làm vui. Thương Triều Tông ngồi trước đống lửa khác, nhìn xung quanh, thấy trạng thái của các huynh đệ cũng không tệ, liền nở nụ cười mấy ngày nay rất hiếm thấy. Vẫn là Thanh Nhi có ánh mắt, xem ra thủ pháp chữa thương của đạo gia hoàn toàn hữu hiệu. Thương Thục Thành hé miệng cười. Lam Như Đình gật đầu biểu thị đồng ý. Ông ta biết rõ những tình huống bị thương ở trên chiến trường, chẳng hạn trên đùi bị đau chém một vết thương sâu, dưới tình huống bình thường chưa đến nửa tháng một tháng ai dám xuống đất đi lại, nhưng trước mắt mới có mấy ngày. Ông trầm ngâm nói: những hòa thượng kia cũng chỉ học liền dùng liền, xem ra thủ pháp chữa thương này không khó. Nếu đạo gia chịu truyền thụ cho chúng ta sẽ rất có ích cho việc cứu chữa trên chiến trường lâu ngày. Thương Triều Tông trầm mặc, sợ người ta không chịu tùy tiện truyền lại thủ nghệ cho người khác, không khỏi hỏi thử Thương Thủ Thành: Thành Nhi, hay là muội tìm cơ hội xem thử thái độ của đạo gia? Được. Thương Thục Thanh gật đầu. Họ đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy nhân viên bên phe mình hơi ồn ào. Phượng Ngực Nam mang người tới, cũng không biết nàng làm gì, bên cạnh níu một thân vệ. Mấy người Thương Triều Tông lập tức đứng dậy đi tới xem tình hình. Vương Phi. Tên thân vệ kia bò trước đống lửa hành lễ. Phượng Nhược Nam đi vòng quanh hai vòng, đột nhiên nói: "Cởi quần ra." "Hả?" Thân vệ kia ngạc nhiên nhìn về phía Thương Triều Tông. Thương Triều Tông nghe thấy vậy liền tối sầm mặt lại. Phượng Nhược Nam dù sao cũng là nữ nhân của hắn ta, nói ra lời này khiến hắn ta không thể chịu được. Nhưng mà câu kế tiếp Phượng Nhược Nam liền khiến người ta bình thường trở lại: "Xem thử vết thương ở chân người." Mặc dù như thế, Thương Thục Thành vẫn hơi cạn đời. Tẩu tử này mạnh mẽ thật đấy. Cho dù là nguyên nhân gì thì một nữ nhân trước mặt mọi người nói một nam nhân cởi quần còn có thể thống gì chứ? Có việc gì đứng sang một bên nói cho rõ ràng được không sao? Cuối cùng thân vệ kia vẫn cởi quần, để lộ ra thương đao chém đã được khâu lại trên đùi. Sau khi quan sát xác nhận, Phượng Ngực Nam ra hiệu đám người Thương Triều Tông sang một bên, mặt không cảm xúc nói: "Thương binh bên người khôi phục không tệ." Thương Triều Tông lại nhàn nói: "Là đạo gia xuất thủ bất phàm." Phượng Ngực Nam nói: "Đều đã là người một nhà, không có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi bảo hắn giúp thương binh bên ta chữa trị một chút đi." Hóa ra là như vậy. Vẻ mặt Lam Như Đình hơi cổ quái. Có thể khiến nữ nhân này nói với vương gia là người một nhà thật không dễ dàng. Nhưng mà cũng có thể hiểu được cảm xúc của Phượng Nhược Nam. Thân là tướng lĩnh thống quân, trong tình huống có biện pháp sao có thể mặc kệ thương thế huynh đệ. Ở mức độ nào đó thì cũng có được coi là cúi đầu với vương gia. Thương Triều Tông trầm ngâm nói: "Đây là thủ nghệ của đạo gia, e là vẫn phải xem hắn có nguyện ý hay không." Phượng Ngược Nam sớm đã đoán ra điều này. Trước đó nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo co đầu rút cổ ở trên chiến trường, liền hiểu ra sức ảnh hưởng của Thương Triều Tông đối với Nghiêu Hữu Đạo không lớn, hình như là giao tình có hạn. Nhưng mà quan hệ giữa nàng và Nghiêu Hữu Đạo hơi căng, không có liền trực tiếp đi tìm Nghiêu Hữu Đạo. Tìm Thương Triều Tông là muốn tìm người đi nói chuyện giúp. Thật ra Thương Triều Tông cũng không nghĩ nhiều như vậy, không từ chối, dẫn nàng đi gặp Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện trong lều vải. Cả đám người còn chưa tới gần lều vải của Nghiêu Hữu Đạo, Viên Cương không biết từ đâu xông ra ngăn cản bọn hắn. Viên Phương hơi không đủ sức cũng xông ra cản, cùng Viên Cương một trái một phải, giống như ông hanh ông cắp. Viên Cương đã bàn giao một phần trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của đạo gia cho gã. Nếu đạo gia xảy ra chuyện, người cũng đừng có mong sống tốt. Viên Phương cũng biết trước mắt mình vẫn cần Nghiêu Hữu Đạo che chở, mặc kệ có tình nguyện hay không thì cũng chỉ có thể làm theo. Chúng tăng nam dân tự cũng lần lượt xông ra nhìn chằm chằm bên này. Những người này dần dần đã mơ hồ tạo thành một đoàn thể nhỏ, lấy Nghiêu Hữu Đạo làm trung tâm. Từ khi nào không biết, dưới sự khống chế hữu tâm im ắng của Nghiêu Hữu Đạo, những người này không chịu ước thúc của Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam, họ tụ lại bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo. Phượng Nhược Nam vừa nhìn thấy Viên Phương liền nghiến răng, có điều có chuyện cần làm nên phải chịu. Trước chướng thì hành động như vậy, trong chướng thì lại truyền đến giọng Nghiêu Hữu Đạo: "Để bọn họ vào đi." Lúc này ngăn cản ngoài chướng mới vào, cả nhóm lần lượt chen vào trong chướng. Nghiêu Hữu Đạo đang ngồi ở bên trong đứng dậy chắp tay chào. Bên Thương Triều Tông nói định đến của Phượng Nhược Nam, Nghiêu Hữu Đạo lại chú ý thấy Lam Như Đình khẽ nháy mắt lắc đầu với hắn, có vẻ là bảo hắn không nên đồng ý. Thương Thục Thanh là người giỏi quan sát, lập tức nhìn thấy phản ứng của Lam Như Đình. Sau khi nghe xong ý đồ đến, Nghiêu Hữu Đạo thở dài: "Giờ mới khâu lại vết thương thì trễ rồi." Gương mặt Phượng Nhược Nam căng ra cũng nói: "Nếu trước đó có gì đắc tội đều là lỗi của ta, đạo gia đừng để trong lòng. Ta ở đây xin bồi tội với đạo gia, hy vọng đạo gia có thể bỏ qua chuyện cũ, giơ cao đánh khẽ. Ta cam đoan chuyện trước kia sẽ bỏ qua, sau này sẽ không dây dưa chuyện nữa." Nghiêu Hữu Đạo đưa tay gãi gãi mũi, biết nữ nhân này hiểu lầm, cười khổ nói: "Vương Phi, sợ là ngươi hiểu sai rồi. Nếu đúng ấy kịp thời khâu vết thương thì còn được, kéo dài mấy ngày vết thương đã bắt đầu khép thịt, giờ khâu vết thương thì không thích hợp lắm đâu." Phượng Ngực Nam liên tục khẩn cầu, kết quả vẫn vậy, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Nghiêu Hữu Đạo bất đắc dĩ, xem chừng hình tượng tiểu nhân của mình đã đi sâu vào lòng nữ nhân này rồi, vẫn là hiểu lầm rồi. Cả đám lần lượt rời đi, còn lại Lam Như Đình tủm tỉm cười. Nghiêu Hữu Đạo xích lại gần nói: "Lam tiên sinh bảo ta đừng đồng ý là có ý gì?" Lam Như Đình dáng vẻ nén nén đút đút, kề tai hắn nói nhỏ: "Vương Phi đến giờ vẫn chưa cùng phòng với vương gia, trước đó đạo gia có ý kiến biến nhân mã của Phượng Lăng Ba thành nhân mã của vương gia, ta cũng hơi đồng ý. Vương phi thân là tướng lĩnh thống quân, tất không muốn để tướng sĩ chịu khổ. Nếu đạo gia có thể dùng phương pháp trị liệu tác hợp cho vương phi ở cùng vương gia, có thể nói là thành toàn giúp bọn họ. Hai người dù sao cũng là vợ chồng thật, còn về danh vợ chồng với vương phi mà nói cũng không phải là chuyện gì không thể tiếp nhận. Nghiếu đạo bừng tỉnh đại ngộ, nói đường hoàng như vậy, không chỉ là muốn dùng biện pháp cứu chữa làm thủ đoạn áp chế Phương Nhược Nam ngủ chung với Thương Triều Tông sao? Hắn phát hiện lão này đúng là âm hiểm, liền trợn mắt nói: Lam tiên sinh, ta không âm hiểm được như ông, không phải ta không đồng ý, câu nào ta nói cũng là sự thật, giờ không thích hợp để khâu lại vết thương cho thương binh nữa đâu. Lam Như Đình nghẹn lời im lặng, còn từng hắn thấy mình ra hiệu nên cố ý từ chối Phượng Nhược Nam. Cho dù không phải như vậy thì ông cũng bực, sao lại nói mình âm hiểm chứ? Chủ ý này vốn là do ai đưa ra? Thuốc người hạ độc rồi, rốt cục là ai âm hiểm hơn? Lam Như Đình cũng vừa mới đi được một lát, Thương Thục Thanh lại tới hỏi: Là Lam tiên sinh không cho đạo gia chữa thương cho thủ hạ của tàu tử sao? Cũng không phải là không cho chữa thương, Lam tiên sinh muốn tác hợp cho vương gia và vương phi. Người hữu đạo nói rõ ý của Lam Như Đình. Thương Thục Thanh giờ khóc giờ cười, phát hiện những nam nhân này sao toàn tìm cách để làm mấy cái chuyện xấu vậy. Có điều chuyện này nàng cũng không tiện đưa ra đánh giá gì, nàng trở lại vấn đề chính. Đạo gia, thủ đoạn trị liệu này của người rất ích với những chiến sĩ chinh chiến ra trường, không biết có tiện truyền lại cho chúng ta không? Ngư hữu đạo xem thường phất tay: Không có gì to tát cả, muốn học tìm hầu tử, phương diện chữa trị ngoại thương hắn lợi hại hơn ta. Ở thế giới này có rất nhiều thủ nghệ đều không thể truyền ra ngoài. Thương Thục Thành còn lo lắng đối phương của mình quý, không ngờ đối phương lại thoải mái đồng ý như vậy, mừng rỡ như điên nói: Được, Thành Nhi thay mặt các tướng sĩ đa tạ trọng ân của đạo gia. Đối với các tướng sĩ chinh chiến xa trường mà nói, đây đúng là không phải việc nhỏ, nhưng đối với Nghi Hữu Đạo mà nói, đây chẳng đáng là chuyện gì. Hắn vui tươi hớn hở nói: Một chút chuyện nhỏ không cần cảm ơn. Đúng rồi, việc này cô nên thương lượng với Lam tiên sinh một chút, ông ấy muốn mượn cái này để gài bẫy tàu tử cô đấy. Lại nói đến chuyện này, Thương Thục Thành hơi ngượng, có điều vẫn khẽ gật đầu. Đêm đó, Phượng Ngược Nam chú ý đến một chuyện. Có một con ngựa từ hướng huyện Thương Lưu tới, sau khi bị thủ vệ ngăn lại, đối phương tự báo là người của Thương Triều Tông. Sau khi bên Thương Triều Tông xác nhận, không biết người kia mang đến tin tức gì, tóm lại sau đó nhóm Thương Triều Tông và Lam Như Đình tiến vào lều vải, hình như đèn đuốc trong lều vải sáng cả đêm, không biết đang là bí mật mưu đồ chuyện gì. Tình hình tương tự, chúng tăng Nam Sơn Tự cũng chú ý thấy Viên Cường đã bố trí mấy tăng nhân này, sau khi thu thập được tình hình cũng báo cho Nghiêu Hữu Đạo. Ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục lên đường, đến giữa trưa cuối cùng đã đến đích, tiến vào cảnh nội huyện Thương Lực. Huyện lệnh Lưu Lâm Mậu, huyện thừa Phương Minh Chiếu dẫn nhân viên thuộc huyện nha cùng với những thương thân hơi có danh vọng địa phương sớm đã chạy tới địa giới nghênh đón. Sau khi gặp mặt đám người huyện Thương Lư, khách khí hành lễ không nói. Thương Triều Tông ngồi trên lưng ngựa to cao, vẫn không hề có ý định xuống ngựa, sắc mặt không đổi, nhìn chằm chằm đám người. Sau khi đợi đám người thi lễ xong, Thương Triều Tông lạnh lùng nói: Các người có biết tội chưa? Đám người sắc mặt tươi cười liền sững sờ, đừng nói bọn hắn, ngay cả đám Phượng Nhược Nam, Ngưu Húc Đạo cũng cảm thấy khó hiểu. Huyện lệnh Lưu Lâm Mậu mặt mày kinh ngạc chắp tay nói: Không biết vương gia cớ gì lại nói như vậy? Thương Triều Tông nói: Thân là mệnh quan triều đình ăn hối lộ trái pháp luật, thân là hương thân bản địa, lấn ruộng hiếp đáp nông dân, khi nam bá nữ, bị tội gì? Lưu Lâm Mậu nghiêm nghị nói: Vương gia, cái này nhất định là có người vu hãm. Thương Triều Tông không rông dài với bọn hắn, phất tay ra hiệu: Bắt tất cả lại. Một đám thân vệ nhảy xuống ngựa, nhấn bọn huyện lệnh và huyện thừa ngã nhào xuống đất trói lại. Tuy những người thuộc huyện nhà có đeo đao, nhưng đối mặt với những thân vệ như lang như hổ, nào dám phản kháng. Ngay cả những hương thân kia cũng bị bắt lại, tất cả đều bị ép ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Vừa đến đột nhiên đã làm thế này, có thể nói là dọa cho đám người đến đây nghênh tiếp sợ hết hồn. Mấy tiểu tu sĩ không biết của môn phái nào phụ trách thu thập tin thảo ở đây, bị dọa cho tránh đi, vô cùng kinh ngạc nhìn màn này, bên Thương Triều Tông cũng không có ý định động đến bọn hắn. Bọn Phượng Nhật Nam hơi kỳ quái, Thương Triều Tông quản việc này làm gì? Huyện Thương Lư mặc dù là đất phong của Thương Triều Tông, nhưng mà cũng chỉ là đất phong thôi. Từ sau khi chư hầu vũ triều đại loạn, các nước đều rút ra bài học, cái gọi là đất phong hầu hết chỉ là quyền sở hữu trên danh nghĩa, ở một mức độ nào đó thì được hưởng thuế phú của đất phong, quyền phân công quan viên đã trả lại cho triều đình. Thương Triều Tông cấp bậc có cao hơn những đoạn địa phương này, nhưng mà không có quyền quản hạt bọn họ. Huyền Đại Lưu Lam Mậu dãy dụa hò hét nói: "Vương gia, cho dù chúng thần có tội thì cũng phải là triều đình đến thẩm vấn kết tội, vương gia há có thể đi quá giới hạn?" Thương Triều Tông hờ hững nói: "Đúng sai bản vương tự sẽ báo cáo triều đình, đất phong của bản vương há có thể để các người gây họa?" Vung tay lên chém. Mấy tên vệ giơ lên chém xuống, vài tiếng kêu thảm, máu tươi bắn ra, đầu mấy tên chủ quản huyện nha rơi xuống đất. Đám nha dịch và hương thân nằm mơ cũng không ngờ đến điều này, trạng diện đẫm máu như vậy dọa cho những người này mặt mày như là màu đất, nơm nớp lo sợ. Sau đó đám thân hương bản địa phong quang chạy đến đều bị áp giải đi hết. Thương Triều Tông để lại một nhóm nhân mã áp giải, còn lại theo hắn ta cấp tốc chạy tới huyện thành. Sau khi đi vào huyện thành, nhóm Phượng Nhật Nam và Nghi Hữu Đạo mới hiểu ra Thương Triều Tông muốn làm gì. Cũng chẳng phải là muốn trừ bạo trừ ân dân gì cả, mà là muốn trực tiếp khống chế toàn bộ huyện Thương Lương, triệt để thanh trừ thế lực triều đình. Căn bản không muốn là từ từ mà trực tiếp sử dụng vũ lực cưỡng ép thanh tẩy, rõ ràng là muốn xây dựng đội quân riêng. Vừa đến huyện thành, Thương Triệu Tông lại có thêm hơn 1000 nhân mã. Bộ hạ cũ của Ninh Vương được sắp xếp ẩn nấp ở đây đều chạy tới, phối hợp hành động với nhân mã hiện hữu. Gần như là đã dò xét toàn bộ quan viên huyện thành. Tuy là vừa mới đến, nhưng mà có người bản địa dẫn đường, có danh sách trong tay, tình hình và lộ tuyến đều rất rõ ràng. Dĩ nhiên bên đám Thương Triều Tông đã có sự chuẩn bị từ rất sớm. Giết huyện lệnh và huyện thừa xong, lập tức liền có một bộ máy đã sẵn sàng bổ sung vị trí còn thiếu. Trong huyện thành, mượn chút nhân thủ của Phượng Nhược Nam, nhân mã xuất kích bốn phía, chẳng những có liên quan đến các quan viên mà hương thân kia đều bị kê biên tài sản. Đồng thời mấy chục chi nhân mã lao tới các hương của huyện Thương Lư, kê biên nhà của một vài hương thân, căn bản không cho những người kia cơ hội thở dốc, cũng không nói lý gì cả, tội danh sớm thăm dò trước trực tiếp chụp xuống, trực tiếp dùng vũ lực thanh tẩy. Sau mấy ngày, cả huyện Thương Lư xôn xao, đám huyện lệnh Ngô Phủ đến nhậm chức căn bản là không thông qua sự cho phép của triều đình, mà là do Thương Triều Tông trực tiếp bổ nhiệm. Thương Triều Tông đến nơi này không được triều đình bổ nhiệm, quan viên mới nhậm chức có Thương Triều Tông làm chỗ dựa, quyết đoán chỉnh đốn, nhanh chóng dán thông báo an dân, chia ruộng của những đại hộ nhân gia cho thương dân bách tính. Hầu hết tài sản biên kê được lấy ra để cứu tế nạn dân, dùng lương để thu thập vài thanh niên trai tráng tập luyện. Thủ hạ của Thương Triều Tông nhanh chóng tăng lên hơn 1000 nhân mã hiệp trợ, nhanh chóng dàn xếp xong thế cục của huyện Thương Lư. Sau khi Bạch Diêu biết được ý đồ của Thương Triều Tông thì cũng chuẩn bị xin bên trên điều động vài tu sĩ Thiên Ngọc Môn đến để tiếp nhận chuyện thu thập linh thảo ở đây. Chính vụ cụ thể của huyện Thương Lư đã xếp xong, nhân thủ xử lý. Sau khi lưu lại một bộ phận nhân mã lại, Thương Triều Tông liền dẫn nhân mã chủ lực ra khỏi huyện thành. Rời huyện thành không xa, trong một ngọn núi hô ứng lẫn nhau với huyện thành, có một số trang viên trước kia Ninh Vương đã xây dựng xong, dung nạp trên vạn người không thành vấn đề. Chủ yếu nhất là dễ thủ khó công, có thể đảm bảo nhất định về phương diện an toàn. Trong huyện thành mỗi ngày đều có người ra vào phức tạp, cũng không thể nào phong thành được. Hơn nữa đã xâm nhập vào nội địa quận Thanh Sơn, xét nguyên nhân trên nhiều phương diện nên phải di chuyển. Trên đường thấy từng xe lương thảo xếp thành hàng dài, Người Hữu Đạo xích lại gần Lam Như Đình hỏi thăm: "Những lương thảo này đều lấy được từ tay của phú hộ kia sao?" Lam Như Đình thở dài: "Trong tay bách tính nào có lương thực dư thừa, nhiều nhân mã như vậy, lương thảo không thể chỉ ỷ vào bên quận Quảng Nghĩa vận chuyển tới. Nếu vậy thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta chặt đứt cung cấp, chỉ có thể lấy từ tay của phú hộ nhà giàu mà bất nhân. Trước mắt thuế ruộng lấy được đủ để dùng một năm, chỉ cần huyện Thương Lư trị vì tốt, thuế phú ổn định thì sau này cũng có thể xoay vòng được." Người Hữu Đạo chật chật nói: "Vẫn là các người kiếm tiền nhanh." Lam Như Đình cười khổ: "Đây là chuyện không còn cách nào khác, không thanh trừ thế lực triều đình, chúng ta không thể triệt để khống chế nơi này, vậy thì sẽ không cách nào đặt chân. Không có tiền lương thì không có sức lực, ai cũng cần phải ăn cơm mà. Ngư Hữu Đạo nói, xem ra các người mưu đồ đã lâu. Lam Như Đình nói, cũng chờ tới mức mưu đồ đã lâu. Nếu không phải biện pháp thông gia của đạo gia thành công, chúng ta cũng không dám đi đến nước cờ này. Đã có bắt đầu tốt, dĩ nhiên chúng ta cũng muốn mưu đồ lâu dài. Ta cũng không dám đi nước cờ này. Đã có nội địa quận Thanh Sơn, ba mặt đều là địch, các người đối kháng triều đình tự lập thế này không sợ sao? Lam Như Đình nói, trên đường triều đình ra tay trước, bọn hắn đuối lý, lấy đất một huyện coi như là đòi một lời giải thích. Có Thiên Ngọc Môn và Phượng Lăng Ba không bày tỏ phản đối làm chỗ dựa, triều đình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quay đầu nhìn thoáng Ngưu Hữu Đạo, giống như cười mà không phải cười, biết đối phương nhìn ra gì đó, liền hạ thấp giọng nói, đây không phải là nơi nói chuyện, để nói sau đi. Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, bọn Phượng Nhược Nam và Bạch Diêu cách đó không xa, có một vài việc thực sự không cần nói nhiều. Tràng Viên trên núi, cũng không biết là do Ninh Vương xuất thân mang binh, hay là do sớm có dự mưu mà kiến trúc rõ ràng có công dụng quân sự. Mặc dù trông khá là cũ nát, có điều đã có người dọn dẹp sạch sẽ trước, trực tiếp vào ở không thành vấn đề. Lương thảo tụ tập đúng chỗ, nhân mã an trí xong, sắc trời đã tối. Cả nhóm dùng xong cơm tối, Lam Như Đình chủ động giữ Ngưu Hữu Đạo lại. Mấy người đi tới một gian thạch thất dưới đất. Trên vách tường trong phòng có treo một tấm tranh. Lam Như Đình, Thương Triều Tông, Thương Thục Thanh cùng nhau tiến vào đứng thành một hàng, cùng khom người với Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương hai mặt nhìn nhau. Ngưu Hữu Đạo cười khan nói, ba vị, cớ gì để hành đại lễ? Thương Triều Tông vô cùng cảm khái nói, chỉ bày tỏ lòng cảm tạ thôi. Cục diện trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta lúc trốn thoát khỏi kinh thành. Chính đạo gia ngươi đã vì bản vương xuất mưu, trợ lực mở ra cục diện này, thực sự không thể cảm tạ hết. Ngưu Hữu Đạo hà hà nói, tâm ý ta nhận. Nhìn quanh thạch thất một chút, nhưng có điều không cần cố ý chạy đến đây nói lời cảm tạ chứ? Lam Như Đình nói, trước đó đạo gia tra hỏi, dĩ nhiên là đã có hoài nghi chúng ta vì sao vội vàng động thủ như vậy. Kể ra là vì kế hoạch của đạo gia đã mở ra cục diện cho chúng ta. Đạo gia nói Phượng Lăng Ba chỉ là một con rối, người có tiếng nói thực sự là Thiên Ngọc Môn. Chỉ cần vương gia có giá trị với Thiên Ngọc Môn thì cho dù 10 vạn nha tướng không tồn tại, Thiên Ngọc Môn cũng sẽ không vứt bỏ vương gia. Đối với điều này chúng ta rất tán thành. Cũng chính vì vậy chúng ta có mưu đồ mới. Quay người đến cạnh địa đồ, gõ tay lên vị trí quận Thanh Sơn trên địa đồ. Cướp quận Thanh Sơn, địa vị ngang với Phượng Lăng Ba. Chỉ cần vương gia có thể thể hiện thực lực, có thể có được đất đai một quận, Thiên Ngọc Môn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ mỡ dâng đến miệng, cũng sẽ không rời bỏ vương gia. Tất nhiên cũng sẽ ủng hộ vương gia như ủng hộ Phượng Lăng Ba. Cướp đoạt quận Thanh Sơn, nửa bên lông mày của Ngưu Hữu Đạo trao lại. Mặc dù hắn không biết cách công thành chiếm đất bên này như thế nào, nhưng một thủ đoạn của bên Thương Triều Tông đúng là càng ngày càng cấp tiến. Vừa đến đã cưỡng chiếm huyện Thường Lư, bây giờ còn tuyên bố trực tiếp nuốt quận Thanh Sơn. Làm điều đó là một chuyện tốt, nhưng cũng phải có chừng mực, nếu không sẽ ăn bể bụng mất. Nhếch khóe miệng cười nhạt nói, cho dù là Phượng Đăng Ba cũng không dám tùy tiện nói lời như vậy. Vương gia mới mượn mấy ngàn nhân mã của Phượng Lăng Ba, bàn tính cái này có phải đánh hơi lớn rồi không? Lam Như Đình nở nụ cười thần bí, lùi sang bên mấy bước, ngón tay chỉ về phía Triệu Quốc sát bên. Triệu Quốc, Hoàng Thái Hậu Thương Ẩu Lan là thần cô mẫu của Ninh Vương. Ồ, còn có việc này sao? Ngưu Hữu Đạo chật chật lên tiếng nói, Hoàng thân quốc thích thật đúng là đi đến đâu cũng đều là Hoàng thân quốc thích. Công chúa Yên Quốc thành Thái Hậu Triệu Quốc, hẳn là trước kia đã đi hòa thân. Thương Triều Tông ở bên buông tiếng thở dài, một đoạn sỉ nhục thôi. Năm đó Tăng Tổ vừa đăng cơ, thế cục có chút bất ổn, liền gả nhi đi hòa thân. Năm đó chỉ e là không ai có thể ngờ cuối cùng vị cô nãi nãi kia sẽ trở thành hoàng hậu của Triệu Quốc, bây giờ là Hoàng Thái Hậu. Trên thực tế đã rất lâu trước khi Vũ Triều sụp đổ, Thương Nghị Thương Thị đã gả không ít công chúa trấn an chư hầu. Kể ra hoàng tộc các quốc gia bây giờ, dù ít hoặc nhiều, đều dính chút huyết mạch Thương gia. Thương Ấu Lan cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ có điều những người khác không thể đi đến địa vị như nàng thôi. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, Kiếp trước do yêu cầu của ngành nghề thì cũng được coi là một người khá thuộc lịch sử, tình huống tương tự có thể hiểu được. Chính vì tình huống tương tự cho nên hắn nghi ngờ nói: nếu như Thương Ấu Lan thiếu niên xuất giá sẽ nhớ Thương Cố Quốc, ta tán thành. Nhưng mà Thương Ấu Lan hôm nay lại là hoàng thái hậu cao quý của một nước, Đường Kim hoàng đế là con của bà ấy, chị bà ấy sẽ cân nhắc đến giang sơn của nhi tử nhiều hơn, duy trì giang sơn tử tôn bà ấy. So với Yến quốc mà nói, Triệu quốc mới là mái nhà sống yên thân nhất của bà ấy bây giờ. Nếu không, e cũng là không thể trở thành hoàng thái hậu của Triệu quốc như bây giờ. Bà ấy cũng không thể cho Triệu quốc xuất binh giúp vương gia chứ. Lui một bước mà nói, triều đình Yến quốc là nhà mẹ của bà ta, bà ta không cần thiết vì vương gia mà đối nghịch với triều đình Yến quốc đấy chứ. Mình xin phép nghỉ tập này ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Xin chào.